Chương 211, phúc lợi đến từ ủy viên đời sống an lương. Nhìn phần thưởng, cậu lập tức mở một phần mềm ra xem bình luận của quần chúng, sau đó trong các bình luận tìm một nhà quán lẩu cho điểm không quá thấp ở gần trường học. Lúc vào nhà vệ sinh, An Lương gọi điện thoại tới quán Ngon Lại Tới. Xin chào, đây là nhà hàng lẩu Ngon Lại Tới. Nhân viên nhận điện thoại đáp lại. Xin chào, tôi muốn đặt một buổi liên hoan cho lớp, ông chủ của quán có ở đây không? An Lương hỏi. Xin chào, bạn học, nếu như bạn muốn đặt liên hoan cho lớp, tôi có thể quyết định. Nhân viên đáp lại. An Lương giải thích thêm, chúng tôi có hơn 40 người. Liên quan đến tình huống cụ thể của lớp, tôi muốn thông báo cho ông chủ của quán một chút, nếu như ông chủ của quán ở đây thì có thể thương lượng, vì vậy xin giúp tôi hỏi ông chủ một chút, nếu như không ở đây hoặc là không thể thương lượng vậy thì tôi sẽ đổi một quán khác, được không? Tôi chính là ông chủ. Nhân viên nghe điện thoại đáp lại. An Lương cạn lời, mẹ nó, sao không nói sớm? Bạn học, cậu muốn giảm giá, hay là muốn phản lợi? Ông chủ hỏi. Xem ra ông chủ là người thẳng thắn. Phản lợi cái gì chứ không phải chính là ăn hoa hồng sao? An Lương phủ định đáp lại, tôi nói rồi. Tôi muốn đặt một hoạt động liên hoan cho lớp, tôi sẽ lén lút trả tiền, khi lớp chúng tôi đến, ông cứ nói là tài trợ miễn phí cho hoạt động, chỉ cần sau này tuyên truyền quán lẩu trong vòng bạn bè một chút, hiểu chứ? Muốn vào hội học sinh à? Ông chủ trêu chọc hỏi. An Lương không nói gì. Tại sao ông chủ quán lẩu nói tới hội học sinh lại không thích như vậy? Dù sao cũng có thể có quan uy. Chỉ đơn giản là quan tâm bạn học. An Lương giải thích. Được, không thành vấn đề, tôi sẽ giảm 10% ưu đãi, được không? Ông chủ đáp lại. Vấn đề nhỏ. Chúng tôi có 42 người, ông đặt trước 6 cái bàn liền nhau. Khoảng 6 giờ chúng tôi tới, không thành vấn đề chứ? An Lương hỏi. Đương nhiên không thành vấn đề. Ông chủ đáp lại, đúng rồi, thuận tiện ác quy chát được không, cậu đặt ít tiền cọc, chúng tôi mới giữ bàn cho cậu. Được, số điện thoại di động của tôi chính là tài khoản quy chát, ông ác tôi, ghi chú là quán lẩu Ngon Lại Tới là tôi nhận. An Lương trả lời. Được. Ông chủ quán Ngon Lại Tới chủ động cúp điện thoại, lập tức ác quy chát của An Lương. Đối phương ghi chú là, hách nhân, quán lẩu Ngon Lại Tới. An Lương chấp nhận lời mời kết bạn. Đối phương gửi tin nhắn, xin chào, bạn học, tôi là hách nhân. Ông chủ quán lẩu Ngon Lại Tới. Hách nhân, cũng được. Tên này quá chiếm tiện nghi đi. Tôi tên là An Lương, là sinh viên học viện kinh tế ở gần đây, muốn đặt trước chỗ. Sau khi An Lương gửi tin nhắn xong thì chuyển 2.000 tệ qua. Đã nhận được, lúc nào cũng hoan nghênh bạn học An đến. Hách nhân trả lời tin nhắn. Sau khi An Lương nhận được tin nhắn xác nhận, cậu lập tức gửi tin nhắn vào trong nhóm của lớp số 3 khoa tài chính. Các bạn học chú ý, phúc lợi đến rồi, mình liên hệ với quán lẩu ở bên cạnh trường, thuận lợi lấy được hoạt động cho lớp, xin mời các bạn học tới tham gia. Hoạt động lần này miễn phí. Cũng không cần quỹ lớp chi ra, tất cả chi phí sẽ do quán lẩu Ngon Lại Tới tài trợ. Xin mời mỗi một bạn đến tham gia hoạt động của tuyên truyền với bạn bè cho quán lẩu. Ngoài ra, hoạt động lần này tùy ý gọi món, muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, nhưng nhất định không được lãng phí, rượu và đồ uống cũng tùy ý gọi, có điều ngày mai tập huấn quân sự, tự mọi người hiểu. Các bạn học đều phải tham gia, bao gồm cả người hướng dẫn Vạn Vân Phi. Sau khi An Lương gửi tin nhắn, anh nhắn riêng với Vạn Vân Phi, để Vạn Vân Phi tất cả mọi người. Sau khi Vạn Vân Phi, tất cả mọi người, nhóm lớp lập tức trở nên náo nhiệt. Trần Nhạc, ủy viên đời sống dũng mãnh. Tôi là người giỏi ăn uống chùa nhất, hôm nay sẽ cho ông chủ quán lẩu biết sự lợi hại. Bạch Tinh Tinh, bạn học An Lương thật giỏi. Lữ Văn Sơn, anh Lương uy vũ. Lưu Tiểu Yến, báo danh tham gia. Lâm Hân, bạn học An Lương quá giỏi đi. Tôi thích hoạt động này. Thẩm Thế Trung, anh Lương lợi hại. Vạn Vân Phi đưa An Lương vào làm người quản lý nhóm uy chát lớp, để An Lương tất cả mọi người lần nữa. An Lương tất cả mọi người, mời các bạn đã xem thông báo hãy báo cho bạn cùng phòng, 6 giờ sẽ liên hoan ở quán lẩu Ngon Lại Tới, lúc vào chỉ cần trình uy chát của nhóm lớp mình là được. Đương nhiên, nếu như có bạn học muốn đi qua từ 5 giờ 30 phút, cũng hoàn toàn không thành vấn đề, sớm qua đó nghỉ một chút, chờ trận chiến bắt đầu. Mã Long, ha ha ha. Ngày hôm nay, thoải mái chiến đấu. Bạch Nguyệt, xin hỏi có thể xin nghỉ không? Nhìn tin nhắn của Bạch Nguyệt, An Lương nghĩ đến bóng người không đủ dinh dưỡng kia, cậu lập tức trả lời tin nhắn. An Lương Bạch Nguyệt, không thể vắng, đây là hoạt động đầu tiên của lớp ta. Bạch Nguyệt, được, xin hỏi chi phí bao nhiêu, nộp luôn cho ủy viên đời sống à? An Lương. Bạch Tinh Tinh. Mã Long. Lữ Văn Sơn Bạch Nguyệt, bạn học. Mời xem lịch sử nói chuyện có được không? Bạch Nguyệt, ừ, đã nhìn thấy, cảm ơn ủy viên đời sống. Nhìn Bạch Nguyệt trả lời, An Lương thầm thở dài trong lòng, xem ra bạn học Bạch Nguyệt này thật sự có khó khăn đi. Chương 212, ủy viên đời sống của lớp người ta. 5 giờ 30 chiều, An Lương đã đến quán lẩu ngon lại đến. Ba người còn lại ở phòng 307 cũng đã đến. Không chỉ vậy, rất đông sinh viên cũng đã dồn dập đến tham dự. Chủ nhà hàng lẩu ngon lại đến đang tán gẫu với An Lương, bạn học An, nhờ cậu thu xếp một chút về chuyện đăng check-in lên trang cá nhân. Người này có kỹ năng diễn xuất tốt. Có lẽ là một diễn viên gạo cội chăng? An Lương đáp lại một cách khẳng định, xin ông chủ hách yên tâm, chúng tôi đều là những học sinh có tố chất, nhất định sẽ tuân thủ thỏa thuận. Bạch Tinh Tinh đứng một bên cũng tán thành, đúng vậy. Xin ông chủ cứ yên tâm, chúng tôi sẽ thúc giục tất cả các bạn học sinh đều đăng check-in lên. Vậy thì thật cảm ơn rồi. Hách nhân khách sáo, đúng rồi, bạn học An, các cậu đến xếp hàng gọi món đi, nhưng nhớ đừng lãng phí. Kỹ năng diễn xuất của ông chủ này thật tuyệt vời. Một câu nhớ đừng lãng phí, rõ ràng làm cho màn diễn này càng thật hơn. Giống như nhà hàng lẩu ngon lại đến mời học sinh của một lớp đến đây ăn chỉ để tuyên truyền. An Lương gật đầu. Bạch Tinh Tinh ở bên hứa hẹn, chúng tôi nhất định sẽ không lãng phí. Gần 6 giờ, tất cả 41 người của lớp tài chính thứ 3 đã đến đông đủ. Cộng thêm một giáo viên phụ trách Vạn Vân Phi. Một đám thành viên trong lớp và giáo viên phụ trách đều ngồi chung một bàn, Lữ Văn Sơn cũng cùng tham gia, cậu ta là ánh sáng của phòng ký túc xá 307. Dù sao trong phòng ký túc xá cũng có đến 3 người trong lớp, kéo theo cậu ta không phải là chuyện vô cùng dễ dàng hay sao? Lớp trưởng, sắp xếp để các bạn học đều đăng bài lên, còn phải khen ngợi một chút. An Lương cười nói. Trần Lạc tiếp lời, nói, tôi sẽ phát trước làm mẫu. Khẩu hiệu ngon lại đến nghe rất hay, các món ăn trông cũng rất tươi, không có chuyện sử dụng sản phẩm ôi thiêu để đánh lừa chúng ta. Cho nên nhất định phải đưa ra lời nhận xét xác đáng. Nói xong, Trần Lạc đăng công khai lên khoảnh khắc trên trang cá nhân sau đó ảnh chụp màn hình chia sẻ vào nhóm lớp. Trần Lạc, các bạn học, chúng ta đều hiểu quy tắc. Trước khi ăn hãy đăng bài lên khoảnh khắc, để chế độ công khai, sau này các anh lớn trong hội sinh hoạt mới cho chúng ta càng nhiều hoạt động hơn. Các học sinh lần lượt hưởng ứng, từng người một bắt đầu chia sẻ khoảnh khắc. Bạch Nguyệt cũng đã đăng ảnh chụp màn hình kiểu cung cách, cô ấy đã đăng nó lên khoảnh khắc từ sớm. Còn bây giờ cô ấy đang âm thầm nuốt nước bọt. An Lương ở trong nhóm uy chát của lớp tét tất cả mọi người. An Lương tất cả mọi người, với lời nhắc nhở trước rằng không nên lãng phí, vì vậy mọi người có thể ăn bất cứ thứ gì các bạn muốn. Xin các bạn đang uống rượu hãy tiết chế lại bớt, ngày mai huấn luyện quân sự dễ bị cảm lạnh, tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Khai tiệc thôi. Khai tiệc thôi. Trong bữa ăn tối của lớp tài chính số 3, tình cờ có sinh viên trường kinh tế vây quanh bàn, vả lại còn tụ tập quay phim, sau đó hỏi han một chút tình huống về nhà hàng lẩu. Với kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của ông chủ hách nhân, đương nhiên sẽ nói rõ rằng đó là một sự kiện công khai xuyên biên giới do ủy viên đời sống An Lương và nhà hàng lẩu ngon lại đến của bọn họ kết hợp tổ chức. Tình huống này được đăng tải lên tường nhà trường, còn kèm theo cả hình ảnh. Bữa tối miễn phí cho tân sinh viên năm nhất. Ủy viên đời sống của nhà người ta. Có hình ảnh sự thật. Còn có sự xuất hiện của ông chủ. Tân sinh viên lớp tài chính 3 của trường chúng ta lại được đến quán lẩu để ăn uống một bữa hoành tráng, thật là ngưỡng mộ. Nhìn thấy trên bàn của người khác toàn là thịt bò thịt dê béo ngậy, vi cá và chả tôm cũng không hề ít, còn có gan bò mềm, nói chung là thứ gì đắt thì ăn thứ đó. Nhìn lại chúng ta xem, bốn anh em trong phòng ký túc xá ăn tối tự túc, thịt cũng không dám gọi thêm nhiều. Giá quá đắt không cách nào mua nổi. Thuận tiện hỏi một chút, ủy viên đời sống lớp số 2 thương mại quốc tế của chúng ta có thể sắp xếp được không? Hôm nay không được, vậy thì sau kỳ huấn luyện quân sự có được hay không? Tin tức thứ hai nhanh chóng xuất hiện trên tường của nhà trường, một số người kết bạn WeChat với sinh viên lớp tài chính 3 đã chụp ảnh màn hình khoảnh khắc WeChat của bạn lớp tài chính 3, sau đó dán lên tường một lần nữa. Tin tức từ khoảnh khắc trang cá nhân, kết hợp với tin tức trước đó của tân sinh viên lớp số 2 thương mại quốc tế đã hoàn toàn khẳng định rằng tân sinh viên lớp tài chính 3 đang ăn uống hoành tráng dưới sự lãnh đạo của ủy viên đời sống. Châu Hiến, lớp số 2 thương mại quốc tế khóa 2019, tôi chú chát. Lưu Hạo, lớp thương mại quốc tế một khóa 2019, tôi có thể đóng giả làm thành viên của lớp họ. Trần Lạc, lớp tài chính 3 khóa 2019, rep Lưu Hạo, lớp thương mại quốc tế 1, dựa vào điều kiện nhập học theo nhóm lớp trên WeChat, đổi lại là một cô nàng trẻ trung xinh đẹp thì chúng tôi sẽ hoan nghênh. Lưu Cường, lớp tài chính 3 khóa 2019, hình ảnh không cần phải nói nhiều, tự mình xem đi, một bàn các món ăn, bớt nói linh tinh. Ủy viên đời sống quá đỉnh, chủ nhà hàng lẩu bá khí, sau này bữa tối chắc chắn sẽ ủng hộ nhà hàng của họ. Triệu Cương. Lớp tài chính 2 khóa 2019, tôi cảm thấy, hình như tôi là người của lớp số 3 hay sao đấy. Trên tường trường càng ngày càng có nhiều trái chanh xanh, tất nhiên An Lương cũng không thèm quan tâm đến chuyện trên tường của nhà trường, cậu ta đang trốn tránh rượu một cách khiêm tốn. Người anh em, đừng, tôi không uống rượu. Chờ chút nữa tôi còn phải xử lý những chuyện tiếp theo. An Lương từ chối ly rượu Trần Lạc mời. Trần Lạc vẫn cứ cười ha ha không để ý, không phải tôi mèo khen mèo dài đuôi, chỉ là những chuyện như uống rượu này, tôi thật sự rất mạnh. Mã Long âm thầm gọi hai chai rượu trắng. Lấy ra một chai trong đó đưa cho Trần Lạc, nào, anh bạn Trần Lạc, chúng ta cạn một phát. Trần Lạc ngay người nhận lấy chai rượu trắng, hắn là ai, hắn ở đâu? Vừa rồi hắn đã nói cái gì sao, tại sao trong tay lại có một chai rượu, còn là rượu trắng. Bạch Nguyệt âm thầm ngồi ở bàn bên cạnh ăn thịt, cô ấy đã ăn ba đĩa mỡ dê, thật không biết cô ấy đã ăn nó như thế nào với một thân hình nhỏ bé như vậy. Có lẽ là vì bình thường rất hiếm khi có cơ hội ăn chăng. Chương 213, chỉ cầu điều tốt nhất, lại lên tường một lần nữa. Một bữa lẩu ăn từ hơn 5 giờ đến gần 9 giờ. Ủy viên tuyên truyền văn nghệ Trần Lạc rất bi thảm, tự mèo khen mèo dài đuôi rằng mình uống rượu rất ghê gớm, sau đó bị một con mãnh long hình người đến từ Đông Sơn đè bẹp một cách tàn nhẫn. Cũng may là có giáo viên phụ trách ở đây, nếu không việc Trần Lạc có thể đi lại một cách tỉnh táo hay không vẫn là một câu hỏi lớn. Trong nhà hàng lẩu ngon lại đến, cuối cùng chỉ còn lại giáo viên phụ trách và ủy viên của lớp. Ông chủ Hách Nhân không hổ là một diễn viên lão làng với kỹ năng diễn xuất tuyệt vời. Ông ta đang cảm thán, vừa rồi mới nhìn một chút xong thì tôi thở phào nhẹ một hơi, mọi người đều không hề lãng phí, điểm này rất tốt. Hách Nhân tiếp tục nói, tôi vẫn cứ lo lắng, dù sao thì cũng là miễn phí, tôi sợ rằng các bạn học sinh sẽ tùy tiện gọi bất cứ thứ gì họ muốn nhưng cuối cùng lại ăn không hết, như vậy thì sẽ rất lãng phí. Kết quả cuối cùng khiến tôi phải lau mắt mà nhìn. Hách Nhân khen ngợi. An Lương giễu cợt, dù sao cũng đã để ông chủ Hách chịu tốn kém, làm sao có khả năng làm những chuyện như hoang phí vậy được. Như vậy còn là người sao? Bạch Tinh Tinh nói cảm ơn ông chủ. Sau này chúng tôi sẽ giới thiệu thật nhiều về nhà hàng lẩu của ông. Khách sáo. Hách Nhân đáp lại. An Lương xua tay nói, ông chủ Hách, chúng tôi về trước đây, cảm ơn ông một lần nữa. Được, xin hãy giúp tuyên truyền thật nhiều. Hách Nhân khách sáo nói. Sau khi rời khỏi nhà hàng lẩu ngon lại đến, Bạch Tinh Tinh nhìn An Lương, cô ngập ngừng dò hỏi, bữa ăn này chắc hẳn không rẻ đúng không? An Lương thản nhiên đáp, tôi không biết, dù sao cũng là ông chủ Hách mời. Bạch Tinh Tinh thấy An Lương không có ý muốn nói, cô ấy cũng không đi sâu vào vấn đề hơn. Mọi người cùng nhau trở lại trường học. Trên đường đi, An Lương kiểm tra tin nhắn WeChat. Ông chủ Hách Nhân quả thật là diễn viên gạo cội, vậy mà ông ta lại không hề gửi tin nhắn cho An Lương, rõ ràng là suy xét về việc ông ta chủ động gửi tin nhắn sẽ rất có khả năng bị các bạn học của An Lương nhìn ra được vấn đề. An Lương nhận được một tin nhắn từ Triệu Đăng Lâm trên WeChat, bọn họ vẫn còn đang lắp đặt trong ký túc xá. An Lương đã trả lời lại một tin nhắn cho biết rằng bọn họ sắp về đến khu tập thể. 7-8 phút sau, An Lương trở lại phòng tập thể. Quả nhiên Triệu Đăng Lâm vẫn đang ở trong ký túc xá, anh ta đang hướng dẫn nhân viên bố trí hệ thống mạch điện bên trong ký túc xá. Mỗi một chiếc giường sẽ được đặt cách nhau 50cm, tất cả đều được trang bị ổ cắm chống rò rỉ để đáp ứng nhu cầu sạc điện thoại di động. Mỗi bàn học có hai bộ ổ cắm chống rò rỉ, một bộ trên bàn và một bộ dưới bàn, tất cả đều được thiết kế 8 lỗ, đảm bảo đầy đủ nhu cầu sử dụng điện. Cậu An, chúng tôi đã hoàn thành việc lắp đặt hệ thống điều hòa và hệ thống quạt mới. Hai bộ thiết bị và chi phí lắp đặt tổng cộng là 22.000 tệ. Triệu Đăng Lâm báo cáo với An Lương. Ba người khác của ký túc xá 307 im lặng lắng nghe, vào những lúc thế này cứ để lão đại An Lương ra mặt đi. An Lương khẽ gật đầu, không vấn đề. Đúng rồi, bức tường năng lượng Tesla của các anh vẫn chưa hoàn thành sao, hôm nay tôi có thể sử dụng điều hòa không? Hôm nay trời nóng thế này, nếu không có điều hòa thì tôi cảm thấy rất khó chịu. Triệu Đăng Lâm đáp, chắc chắn không có vấn đề gì. Chúng tôi lập tức bố trí xong mạch điện cuối cùng, hiện tại chỉ có một vấn đề. Hả? An Lương khó hiểu. Cậu An muốn chọn bao nhiêu bức tường năng lượng, sau khi chúng tôi xác định sẽ tiến hành lắp đặt nó ngay lập tức, nhiều nhất cũng chỉ mất thời gian nửa giờ để hoàn thành. Triệu Đăng Lâm đáp lại. Phòng ký túc xá của chúng tôi có thể lắp bao nhiêu bức tường năng lượng? An Lương hỏi ngược lại. Nếu như lắp ở trong ban công thì tối đa có thể lắp được 4 tấm. Triệu Đăng Lâm giải thích tình hình. Thể tích của bức tường năng lượng không lớn lắm, bề dày chỉ 155mm, cao 1150mm, rộng 755mm, nếu treo trên tường thì chỉ chiếm 0,868m². Vậy thì lắp 4 tấm. Ban đầu An Lương dự định lắp đặt 3 tấm, nhưng vì có thể lắp đặt đến 4 tấm vậy thì lắp đặt 4 tấm đi. Chỉ mong là có thể chuẩn bị được đầy đủ. Hơn nữa, một bức tường năng lượng thế hệ thứ hai có giá chưa đến 5 vạn. Sự khác biệt giữa 3 và 4 đối với An Lương có lớn không? Triệu Đăng Lâm lộ ra vẻ tươi cười, không thành vấn đề chúng tôi đã chuẩn bị sẵn 4 bức tường năng lượng thế hệ thứ hai. Lập tức sẽ lắp đặt ngay, nửa tiếng sau công việc hoàn tất là cậu An có thể tận hưởng điều hòa và có thể sử dụng toàn bộ hệ thống lưới điện của ký túc xá một cách tự do. Triệu Đăng Lâm nói thêm, đúng rồi, cậu An, chúng tôi đã thay đổi lưới điện bên trong ký túc xá. Cho dù là thiết bị chiếu sáng hay thiết bị đun nước nóng, tất cả đều đã được chuyển sang lưới điện nâng cấp của chúng tôi, có nghĩa là cậu vẫn có thể sử dụng máy nước nóng và thiết bị chiếu sáng sau 12 giờ đêm. Làm tốt lắm. An Lương khen ngợi Triệu Đăng Lâm, 4 bức tường năng lượng thế hệ thứ hai, cộng thêm chi phí lắp đặt. Chi phí hệ thống điều hòa và quạt tổng cộng bao nhiêu tiền để tôi sẽ chuyển luôn cho anh hãy nhanh chóng hoàn thành việc lắp đặt. Triệu Đăng Lâm trả lời, 4 bức tường năng lượng thế hệ thứ hai, cộng với chi phí lắp đặt, tổng cộng là 21.200.000, tôi đã chủ động bớt đi số lẻ. Hệ thống điều hòa và quạt mới có giá 22.000, tổng chi phí là 23.200.000 nhân dân tệ. Gửi số tài khoản ngân hàng qua WeChat cho tôi sẽ chuyển ngay cho anh. An Lương giải thích. Một lúc sau, 23.200.000 tệ được chuyển thẳng vào tài khoản, Triệu Đăng Lâm tràn đầy động lực. Biểu thị trường trước 10 giờ nhất định sẽ giải quyết xong 4 bức tường năng lượng. Khi Triệu Đăng Lâm hướng dẫn lắp đặt bức tường năng lượng, An Lương lại được lên tường một lần nữa. Chương 214, tân sinh viên này là đại lão. An Lương lại bị đăng lên trang của trường một lần nữa. Xin hỏi, ký túc xá này là của lão đại nào vậy? Vì sao lại có thể lắp đặt máy điều hòa, địa chỉ hàng đầu, ký túc xá năm số 7, lầu 3, không rõ số phòng ký túc xá cụ thể? Các học sinh cũ đều biết trường kinh tế Thiên Phủ có độc, mạng lưới điện trong ký túc xá đã xuống cấp, không thể chịu được tải trọng của máy điều hòa, dù có lách qua tường điện của ký túc xá cũng vô dụng, bảo đảm sẽ lập tức sập cầu giao. Nhưng mà vấn đề xuất hiện rồi, tình huống hiện tại là như thế nào? Vì sao bây giờ lại có thể lắp điều hòa rồi? Lẽ nào là đường dây chuyên dụng? Hay là có khoa học công nghệ hắc ám gì đó? Tình huống của câu hỏi yêu cầu chính là bản thân không thiếu tiền, đại học năm nhất đã chịu đựng đủ về việc mùa hè không có máy lạnh, giờ đã là đại học năm thứ hai muốn hưởng thụ máy lạnh một chút. Có nhân sĩ nào có thể tiết lộ một chút hay không? Dương Lỗi, lớp số 2 kinh tế khóa 2018, cũng đang gặp phải chuyện như vậy, cũng muốn hỏi xem tình huống này là như thế nào, thực sự có thể lắp điều hòa rồi sao? Lưu Du, lớp thương mại quốc tế 1 khóa 2017, em gái nhỏ đại học năm 3 cầu xin cách thức lắp đặt điều hòa. Châu Tùng, lớp tài chính 2 khóa 2016, không sao cả, sắp phải thực tập rồi, chào những ngày không có máy lạnh. Sẽ không bao giờ gặp lại. Trần Lạc lớp tài chính 3 khóa 2019, mình mới hỏi xong, hình như là ký túc xá 050 của ủy viên đời sống lớp chúng tôi, đang hỏi tình hình cụ thể, sẽ cập nhật tình hình sau. Hứa Hòa Quảng, lớp tài chính, thuế 4 khóa 2018, vừa dạo ngang qua, vốn muốn đăng bài nhưng nhìn thấy bài đăng thì vào xem, ngồi chờ cậu em lầu trên cập nhật tin tức. Bùi Văn Hưng, lớp kinh tế 1 khóa 2019, người mới ngồi chờ cập nhật. Trời quá nóng, mồ hôi ướt sũng khắp người. Người mới cũng muốn lắp điều hòa. Ký túc xá 307. Trần Lạc vác một thân đầy mùi rượu đi tới, trước tiên chào hỏi An Lương. Sau đó hỏi dò, đại lão ủy viên đời sống, cậu lại xuất hiện trên tường rồi, mọi người đang hỏi tại sao có thể lắp điều hòa, hình như mạch điện của ký túc xá không tải nổi mà. Văn Sơn, cậu đến giải thích một chút, tôi xử lý tin nhắn WeChat một lát. An Lương nhận được tin nhắn WeChat của Lý Tịch Nhàn, hiển nhiên cậu muốn trả lời tin nhắn ngay vừa rồi thời điểm Triệu Đăng Lâm kết toán với An Lương, ba người khác của ký túc xá 307 đều ở bên cạnh, đối với việc An Lương chi mạnh tay, bọn họ đã không còn gì để nói. Quả nhiên không hổ là đại lão chân chính ngã bài. Lữ Văn Sơn ở một bên giải thích, chuyện là như thế này. Lúc đầu Lương Sư Huynh đã hỏi thầy giáo sinh hoạt, quả thực là không thể lắp điều hòa được. Dù sao thì đây cũng là một ký túc xá 20 năm tuổi, không thể lắp máy điều hòa là chuyện rất bình thường. Trường Kinh tế Thiên Phủ có lịch sử hàng trăm năm, dãy nhà ký túc xá này được xây dựng cách đây 20 năm. Trước tình huống này, anh Lương đã tìm một kỹ sư ngành kỹ thuật của Tesla. Lữ Văn Sơn chỉ vào Triệu Đăng Lâm. Triệu Đăng Lâm chào hỏi, xin chào bạn học, tôi là Triệu Đăng Lâm, kỹ sư điện tại Tesla. Nếu các bạn cũng cần lắp đặt điều hòa, vui lòng liên hệ với tôi. Lữ Văn Sơn ở bên cạnh tiếp tục nói, Tesla có một máy sạc điện siêu lớn được gọi là bức tường năng lượng. Anh Lương đã mua 4 tấm sạc điện âm tường và lắp đặt chúng trong ký túc xá. Các máy sạc điện tường năng lượng của Tesla sẽ cung cấp điện cho máy điều hòa. Triệu Đăng Lâm vô lực phỉ nhổ. Bức tường năng lượng thế hệ thứ hai của Tesla là một cục sạc đa năng. Được thôi, được thôi. 4 cục sạc tường năng lượng Tesla, cộng thêm chi phí lắp đặt, tổng cộng tiêu tốn 21 vạn tệ, lắp đặt hệ thống điều hòa và quạt mới hơn 2 vạn, tổng cộng hơn 23 vạn là có điều hòa để dùng. Lữ Văn Sơn giải thích. Trần Lạc cạn lời, mặc dù đã uống rượu nhưng vẫn còn rất tỉnh táo. Để lắp điều hòa mà tổng cộng tiêu tốn hơn 23 vạn tệ. Làm phiền rồi. Đây là đại lão xuất thân từ gia đình thần tiên nào? Khụ khụ. Anh Lương, tình huống trên khuôn viên tường cậu trả lời như thế nào rồi? Trần Lạc thử thăm dò, tình huống như thế này Trần Lạc cũng không biết có nên trả lời thành thật hay không. An Lương đang trả lời câu hỏi bằng tiếng Anh do Lý Tịch Nhan gửi, cậu thuận miệng trả lời một cách thản nhiên, chia sẻ liên kết cho tôi xem. Đợi lát nữa tôi sẽ tự trả lời sau. Được, được. Trần Lạc lập tức gửi đường link cho An Lương trên WeChat. Còn cậu ta thì tự quay lại bài đăng và gửi tin tức. Trần Lạc, lớp tài chính 3 khóa 2019, đã xác định được tình hình lắp đặt điều hòa trong ký túc xá, đúng là ủy viên đời sống của lớp tôi. Tình hình cụ thể hơi bất ngờ, tôi đã trao đổi với ủy viên đời sống, đợi lát nữa tự cậu ấy sẽ trực tiếp trả lời. Khoảng 5 phút sau, An Lương nhấp vào liên kết do Trần Lạc gửi, sau khi đọc bài đăng. Vừa đúng lúc 4 bức tường năng lượng thế hệ thứ hai của Tesla đã được lắp trên tường, các đường điện kết nối cuối cùng và các cài đặt liên quan đang được tiến hành. An Lương đã chụp một số bức ảnh, bao gồm 4 bức tường năng lượng thế hệ thứ hai của Tesla. Hệ thống điều hòa không khí và quạt mới của Panasonic, cộng với sơ đồ lưới điện nội thất phòng ngủ được thiết kế mới. Trong bài đăng đối ứng trên khuôn viên tường, trước tiên An Lương đã sử dụng số thẻ sinh viên đăng ký bằng tên thật của mình. sau đó gửi tin nhắn. An Lương, lớp tài chính 3 khóa 2019, người ở Thiên Phủ, suýt chút nữa nóng chết. Về việc lắp đặt máy điều hòa, khuyến nghị sử dụng các công cụ tìm kiếm để tìm hiểu về Tesla Powerwall thế hệ thứ hai. Biểu đồ lắp đặt cụ thể như sau, 4 mảng tường năng lượng thế hệ thứ hai của Tesla, bộ điều khiển hệ thống điện tường năng lượng thế hệ thứ hai của Tesla, hệ thống lưới điện tường năng lượng thế hệ thứ hai của Tesla, hệ thống điều hòa không khí và quạt mới, hệ thống điện nội bộ của phòng ngủ. Chi phí của kế hoạch chuyển đổi này như sau, bức tường năng lượng thế hệ thứ hai của Tesla X4. Giá 199.200 tệ. Chi phí lắp đặt bức tường năng lượng thế hệ thứ hai của Tesla, 12.800 tệ. Hệ thống điều hòa không khí và quạt mới, bao gồm chi phí lắp đặt, 22.000 tệ tổng chi phí, 23.000 tệ hiệu suất toàn diện của hệ thống, tổng năng lượng lưu trữ, 54 kWh định mức điện năng đầu ra, 48.6 kWh công suất đầu ra tối đa, 25 kW định mức công suất đầu ra, 20 kW khi hệ thống được lưu trữ đầy đủ năng lượng. Máy lạnh và các thiết bị điện khác nhau sẽ được sử dụng 24 giờ một ngày, hỗ trợ thời lượng pin hơn 72 giờ. Bản tóm tắt đã hoàn tất. Cảm ơn đã xem. Chương 215, thủ đoạn cao siêu của Lương Ca, lời của Ốc Sên. Từ chương này em có thay đổi một chút về xưng hô của nhân vật ở chỗ bạn bè không gọi An Lương là Anh Lương nữa mà sẽ gọi là Lương Ca nha. Sau khi An Lương đích thân công bố tin tức về hệ thống tường năng lượng đời thứ hai của Tesla trên trang của trường, ngay lập tức độ hot của trang trường tăng vọt. Đổng Trạch Nghĩa lớp kinh tế một khóa 2018, thân là chủ thớt, tôi có thể rút lại lời nói không thiếu tiền trước đây không? 20 mấy vạn đắt quá đấy. Nhưng mà kiểm tra lại tình trạng của tường năng lượng Tesla đời thứ hai, đột nhiên cảm thấy một cái tường năng lượng cũng đủ dùng. Vậy nên giá của hệ thống tường năng lượng Tesla đời thứ hai rớt xuống còn khoảng 6 vạn. Bỏ đi hệ thống gió mới, chỉ dùng điều hòa biến năng thông minh bình thường, khoản chi phí là 5.000 tệ đổ lại. Vốn điều hòa tổng hợp khoảng 7 vạn, vui lòng An Lương lớp tài chính 3 khóa 2019 lấy thông tin liên lạc của Tesla, đàn anh năm hai cũng không tránh được đau ví. Điều kiện gia đình Đổng Trạch Nghĩa tương đối tốt, trước đây không biết tường năng lượng Tesla đời thứ hai thì thôi, bây giờ biết rồi, tinh giản một chút hệ thống cung ứng, hoàn toàn không có vấn đề gì. An Lương lớp tài chính 3 khóa 2019, Đổng Trạch Nghĩa lớp kinh tế 1 khóa 2018, đã gửi tin nhắn. Mời đàn anh liên hệ. An Lương gửi WeChat của mình cho Đổng Trạch Nghĩa, đợi sau khi thêm bạn, mới gửi thông tin liên lạc của kỹ sư công trình điện khí Tesla Triệu Đăng Lâm qua. Xét đến Đổng Trạch Nghĩa cũng có thể chấp nhận giá của tường năng lượng Tesla đời thứ hai, An Lương suy nghĩ hay là thêm một người bạn. Chu Hiến lớp thương mại 2 khóa 2019, phát hiện hiện trường giao lưu của hai đại gia. Lưu Hạo lớp thương mại 1 khóa 2019, không chơi nổi. Làm phiền rồi. Giá cả như này có độc. Triệu Cương lớp tài chính 2 khóa 2019, chạy thôi chạy thôi. Dương Lỗi lớp kinh tế 2 khóa 2018, đột nhiên đau lòng. Tôi không xứng có điều hòa. Tôi nên thêm khả năng chịu nóng thôi. Lưu Du lớp thương mại 1 khóa 2017, xin hỏi ký túc xá của các đàn em vào được không? Chu Tùng lớp tài chính 2 khóa 2017, đàn anh năm tư mặt không thay đổi, nhưng trong lòng vô cùng ngưỡng mộ. Bùi Văn Hưng lớp kinh tế 1 khóa 2019, sinh viên mới làm phiền rồi. Cả An Lương và Đổng Trạch Nghĩa đều không để ý xôn xao trên trang trường, hai người giao lưu với nhau trên WeChat, An Lương gửi WeChat của Triệu Đăng Lâm qua. Cảm ơn đàn em đại gia, đội ơn rất nhiều. Đổng Trạch Nghĩa gửi tin nhắn. Khách sáo rồi. An Lương trả lời tin nhắn. 9 giờ 58 phút tối, Triệu Đăng Lâm hoàn thành công tác điều chỉnh cuối cùng. Anh chỉ An Lương điều khiển cả hệ thống thông qua app Tesla, bao gồm xem trạng thái hệ thống, thông tin cắm sạc, thông tin thả điện, giao lưu bên ngoài, thông tin mạng điện v.v. Vậy là bây giờ chúng tôi có thể dùng điều hòa rồi hả? An Lương hỏi. Đương nhiên. Điều hòa và hệ thống gió mới đều có thể điều khiển bằng app điện thoại. Triệu Đăng Lâm nhắc nhở. Thời đại năm 9102, điện gia dụng thông minh đã tương đối phổ biến. Các sản phẩm cao cấp của các nhãn hàng nếu không có phương án thông minh, là biểu hiện của sự lạc hậu rồi. Năm 9012, viết ngược của 2019, tác giả cố ý viết vậy đấy à, dòng AE và AV đúc của máy lạnh Panasonic đã có phương án thông minh toàn diện. Những ngày mùa hè nóng như thế này, trước khi đi học về, An Lương có thể khởi động điều hòa thông qua điện thoại trước. Lúc cậu về tới ký túc xá, nhiệt độ của ký túc xá đã hạ đến mức thoải mái, không cần phải đợi về tới ký túc xá rồi mới ở máy lạnh, còn phải chịu đựng một thời gian hạ nhiệt. An Lương dùng app Tesla để điều khiển cả hệ thống tường năng lượng đời thứ hai, còn dùng hệ thống áp điện gia dụng Panasonic để điều khiển điều hòa và hệ thống gió mới. Phòng ngủ vốn dĩ nóng nực hạ nhiệt ngay lập tức. Được đấy, được đấy. An Lương cảm nhận gió lạnh phun ra từ điều hòa. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Thân là một người thịnh khánh, cuộc đời vào mùa hè là do điều hòa chu cấp, nếu không có điều hòa, tối nay còn ngủ được. Đừng đùa chứ. Nếu gặp bất cứ vấn đề gì thì cậu An vui phòng liên hệ với tôi bất cứ lúc nào. Tesla chúng tôi cung cấp phục vụ sau lắp đặt đến 10 năm, Panasonic cũng cung cấp đến 6 năm. Triệu Đăng Lâm nói. Được. An Lương gật đầu, kỹ sư Triệu, hôm nay anh và các sư phụ lắp ráp vất vả rồi, mời mọi người ăn khuya nha. An Lương vừa nói, vừa gửi 600 tệ qua WeChat, còn việc Triệu Đăng Lâm và hai người lắp ráp rốt cuộc là ăn khuya, hay là chia đều mỗi người 200 tệ. Đó là chuyện của bọn họ. Triệu Đăng Lâm vội cảm ơn cậu An. Hai người lắp ráp cũng bày tỏ cảm ơn, hơi nữa còn tiện tay đem vứt các loại hộp đóng gói trong phòng ngủ, nếu An Lương không đãi ăn khuya, có lẽ sẽ không đem vứt những rác đóng gói đó đâu nhỉ. Sau khi ba người Triệu Đăng Lâm rời khỏi, Lữ Văn Sơn đóng cửa phòng ngủ, cậu ta hò hét, tuyệt thật đấy. Nhiệt độ này tuyệt thật đấy. Thẩm Thế Trung cũng đồng tình, đúng là có điều hòa tuyệt hơn thật. À đúng rồi, Lương ca, chi phí của cả hệ thống này tôi chia đôi với cậu nha. Còn Văn Sơn với quán quân thì chia tiền điện sau này. Cậu thấy thế nào? An Lương cười mắng, cúc cúc cúc. Trước tiên, tôi không thiếu chút tiền đó, thứ hai, hệ thống cung ứng này thiết kế theo ý nguyện của tôi, chi phí của nó vượt mức rồi, việc mà thực ra chỉ cần 6-7 vạn là có thể xong, chỉ là tôi cảm thấy trữ nhiều điện năng hơn thì an tâm hơn mà thôi. An Lương tiếp tục nói, vậy nên tôi không thể để khái niệm tiêu tiền của tôi chuyển sang mọi người, để mọi người san sẻ chi tiêu của tôi, đúng chứ? Thẩm Thế Trung cảm thán, Lương ca rộng rãi. Lương ca hào phóng. An Lương nói đúng, nếu cậu để Thẩm Thế Trung chia tiền, trong lòng hai người còn lại không nghĩ gì sao? Không lẽ trong lòng Thẩm Thế Trung lại không có nghĩ gì? Chuyện của 6-7 vạn phải làm đến 23 vạn còn bắt người ta chia đều. Đúng là làm người khác khó chịu mà. Tính tình của Lữ Văn Sơn cực kỳ phóng khoáng, cậu cười trả lời, vậy tôi hưởng thụ theo cậu luôn nhé. An Lương lại cười mắng, hưởng thụ con khỉ. Vệ sinh hôm nay giao cho cậu, không có vấn đề gì chứ. Được được được. Tôi sẽ giải quyết ngay. Lữ Văn Sơn trả lời tuy là An Lương nói giao cho Lữ Văn Sơn giải quyết, nhưng thực tế vẫn là bốn người trong cả phòng ngủ cùng nhau giải quyết, người ta nói đoàn kết là sức mạnh. Tổng cộng chưa tới nửa tiếng đã giải quyết xong. Trình độ suy đoán lòng người của An Lương thực sự cao, trong lúc cùng nhau lao động lại kéo gần quan hệ của ba người hơn, để chuyện của hệ thống tường năng lượng trưng bày Tesla biến mất trong vô hình. Chương 216, phần thưởng ập tới buổi tối, hơn 11 giờ An Lương thấy ông chủ quán ngon lại tới vẫn nhịn được trực trên WeChat, cậu không thể không like cho đối phương, ông chủ này thật sự không lo cậu trốn sao? Thực sự cũng không lo thật, dù gì biết được tên của An Lương, cũng biết trường và lớp, còn có thể chạy trốn sao? An Lương chủ động gửi tin nhắn cho ông chủ Hách Nhân. Xin lỗi, mới vừa bận xong, mong ông chủ hảo nhân tha thứ. An Lương gẹo tên của đối phương một cách thân mật. Ha ha, không có chi, hóa đơn liên quan đã chuẩn bị xong rồi, bao gồm tất cả menu đều đã gửi cho bạn học An Lương. Bạn học An Lương đối chiếu hóa đơn trước đi, Hách Nhân gửi mấy tấm ảnh qua bao gồm hình ảnh 300 menu của mỗi bàn thêm hình ảnh menu và hóa đơn liên quan đến rượu và nước uống. An Lương nhìn hóa đơn cuối cùng, trong trường hợp 42 người, tổng cộng tiêu thụ 8.628 tệ. Trung bình mỗi người hơn 200 tệ. Trên hóa đơn còn có chiết khấu 10%, giá cuối cùng là 7.765 tệ. Ông chủ bổ sung thông tin, cho là bỏ bớt số lẻ chỉ cần 7.700 tệ là được. Sao An Lương có thể đồng ý? Giảm 10% bỏ bớt số lẻ thì mới bao nhiêu tiền chứ? Chưa được 1.000 tệ nữa là, vì chút ưu đãi này An Lương phải mất bao nhiêu phần thưởng hiện kim? An Lương chuyển luôn 6.628 tệ tại qua bên kia. Vì trước đó đã trả 2.000 tiền cọc, sau đó gửi tin nhắn bổ sung. Giảm giá thì không cần đâu, lần sau lúc tôi qua ông chủ phát cho tôi một ít voucher là được, tôi coi như là quyền lợi. An Lương trả lời tin nhắn. Được. Tôi chuẩn bị voucher 2.000 tệ, tất cả đều là đủ 100 tệ giảm 50%, mỗi bàn đều được dùng vô hạn, bạn học An Lương thấy có được không? Hách nhân trả lời tin nhắn. Không có vấn đề. An Lương trả lời, một cái voucher này tương đương giảm giá 50%, trong trường hợp sử dụng chồng vào nhau vô hạn thì đã không phải là khuyến mãi gì rồi. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ phúc lợi của ủy viên đời sống. Đang xác nhận thông tin nhiệm vụ. Hệ số cơ bản phần thưởng hoàn tiền lần này, 8.628 tệ, đang rút thưởng hệ số số phần thưởng ngẫu nhiên, 7, đang thống kê hệ số hảo cảm của người tham gia nhiệm vụ lần này, 398, tổng phần thưởng hoàn tiền cuối cùng của nhiệm vụ lần này 2403761 tệ, xin hỏi ký chủ có rút tiền luôn không? Chú ý đặc biệt, phần thưởng lần này mày sẽ thông qua công ty đầu tư An Tâm, nguồn tiền đến từ thị trường chứng khoán Mỹ, tất cả tiền và thao tác đều có thể tra được. Đảm bảo tiền đầu tư không sót một đồng. Nhìn vào phần thưởng cuối cùng, tuy rằng chỉ có 2.400.000. An Lương vẫn cảm thấy thích thú. Trong đó hệ số hảo cảm khiến An Lương cực kỳ hài lòng. Ngoại trừ bản thân An Lương ra, tổng cộng có 41 người, hệ số hảo cảm đạt tới 39.8, nghĩa là 41 người mà chỉ mất có 1.2 hệ số của độ hảo cảm. An Lương xem xét kỹ lưỡng hệ số hảo cảm của mỗi người, cậu tìm được nguyên nhân không trọn vẹn điểm hảo cảm rồi, có lẽ là vì đến từ địa phương không ăn cay, cho dù là lẩu uyên ương, cuối cùng cũng ảnh hưởng đến độ hảo cảm nhất định. Đối mặt với kết quả như vậy An Lương đã rất hài lòng vì cậu đã làm được cực hạn của những gì cậu có thể làm rồi nhỉ. Thủ đoạn tài trợ đãi ăn cơm hiệu quả hơn rất nhiều so với An Lương nói thẳng là đãi ăn cơm. Nếu cậu bày tỏ một cách huênh hoang muốn mời cả lớp ăn cơm trong nhóm của lớp, khoan hãy nói có bao nhiêu người chấp nhận ăn. Nội những người đi thôi trong lòng ít nhiều cũng cảm thấy An Lương đang khoe khoang độ giàu có của mình. Tuy rằng bây giờ cũng là An Lương mời bạn học cả lớp ăn cơm nhưng kết quả lại hoàn toàn khác được chứ. Một loạt thao tác này, An Lương phải like cho mình thôi, còn phải cho mình 10 điểm, cậu không sợ mình kiêu ngạo, vì phương án xử lý này đã là phương án tốt nhất. An Lương liếc nhìn tình trạng tiền tài của mình bây giờ, hiện tại vì có phần thưởng của 100 triệu con cháu không ngày trở về. Cộng thêm phần thưởng trước mắt mà tài khoản cá nhân của cậu có tổng số tiền đầu tư lên đến 5.900 vạn. Cậu chuyển thẳng 5.000 vạn qua cho công ty đầu tư An Tâm để tiền đầu tư bên đó đạt một mục tiêu nhỏ, sau đó đó nói một chút về tình trạng này cho Phan Bình và Lý Cương nghe trên WeChat. An Lương lại nhìn vật phẩm của mình, hiện tại cậu có 3 thẻ phần thưởng, gồm có thẻ hoàn tiền mua bất động sản, thẻ hoàn tiền thưởng thức đồ ngon và bạn quá độc. Cậu suy nghĩ có phải nên tìm cơ hội dùng bớt 2 thẻ trước đi không nhỉ? Đặc biệt là thẻ hoàn tiền mua bất động sản. Công ty đầu tư An Tâm tọa lạc ở Thiên Phủ, cậu có tư cách mua bất động sản ở Thiên Phủ, mang danh công ty đầu tư An Tâm là được. Hạng ngạch 2.000 vạn ở Thiên Phủ đã có thể mua được bất động sản khá tốt. Nếu vận may tốt có thể quay trúng hoàn tiền 3 lần nữa. Như thế không phải vừa được một căn bất động sản, còn lời thêm 4.000 vạn nữa. Nghĩ thôi cũng thấy sướng rồi. An Lương quyết định sau khi tập huấn quân sự sẽ giải quyết chuyện này. Còn về việc thẻ hoàn tiền thưởng thức đồ ngon, còn phải đợi sau khi An Lương mò mẫm rành rọt tình hình của Thiên Phủ, tìm được chỗ ăn vừa ngon vừa đắt thì mới giải quyết tấm thẻ này. Nếu không giá cả đắt đỏ, còn đồ ăn thì không ngon, không phải làm cho hệ số hảo cảm của người được mời giảm mạnh, cuối cùng làm cho phần thưởng hoàn tiền giảm mạnh. Làm ăn lỗ như vậy, An Lương không làm. Chương 217, sự khác biệt giữa người với người. Lúc kết toán phần thưởng của thẻ hoàn tiền thưởng thức đồ ngon sẽ có thêm phần tăng hệ số hài lòng. Cái phần tăng thêm hệ số hài lòng này phần lớn được xác định bởi món ăn bạn nếm có ngon hay không. Nếu món ăn bạn nếm thử không ngon thì sao? hơn một nửa hệ số yêu thích ban đầu sẽ bị phá hủy. Nếu bạn tiêu tốn 2 vạn tệ, hệ số phần thưởng ngẫu nhiên là 80, vậy thì cơ số phần thưởng đã tích lũy là 160 vạn, nếu hệ số yêu thích là 3 thì phần thưởng sẽ là 480 vạn. Nếu hệ số yêu thích là 1,5 thì chỉ có phần thưởng 240 vạn. Hệ số hài lòng quá quan trọng. Đối với tình huống này, An Lương phải đợi sau khi kết thúc đợt huấn luyện quân sự để tìm hiểu rõ tình hình về ngành công nghiệp mỹ thực ở Thiên Phủ trước khi sử dụng thẻ hoàn tiền thưởng thức đồ ngon. Nhìn này, nhìn này. An Lương gửi cho Lý Tịch Nhan những bức ảnh mà cậu đã chụp trước đó. Lý Tịch Nhan trả lời bằng một dấu chấm hỏi. Giải thích một chút, máy điều hòa không khí đã được lắp đặt. An Lương trả lời tin nhắn, Powerwall thế hệ thứ hai của Tesla đã mở ra một thế giới mới. Thì ra vẫn còn có một thứ như vậy. Một lúc sau, Lý Tịch Nhan mới trả lời, có điều hòa là tốt rồi. Trước đó mình vẫn cứ lo lắng cho cậu. Không cần thiết phải lo lắng, luôn có nhiều phương pháp hơn sự khó khăn. An Lương đáp. Tụi mình sẽ tập trung huấn luyện quân sự vào lúc 8 giờ ngày mai. Mình đi nghỉ ngơi trước, cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi. Lý Tịch Nhan trả lời tin nhắn. Đồng ý, An Lương đã trả lời tin nhắn. Đại học Phúc Đáng có chút tàn nhẫn. Bắt đầu vào lúc 8 giờ sáng. Trường Kinh tế Thiên Phủ được bắt đầu vào buổi chiều rất có nhân tính, trực tiếp hưởng thụ ánh nắng mặt trời gay gắt, như vậy hình như còn tàn nhẫn hơn, phải không? 12 giờ khuya. Ký túc xá Trường Kinh tế Thiên Phủ bị cắt điện đúng thời hạn. Phòng ký túc 307 vẫn được cấp điện, đặc biệt là máy lạnh âm thầm cung cấp khí lạnh. Hệ thống quạt lọc gió mới cũng âm thầm lọc không khí để cung cấp không khí trong lành hơn. Đột nhiên Thẩm Thế Trung cảm thán, hệ thống cung cấp năng lượng này quá giá trị. Lữ Văn Sơn khẳng định nói, đúng vậy. Thời tiết này có điều hòa nhiệt độ thật sự rất thoải mái. Mã Long cũng thở dài, trước đây phải chấp nhận nóng nực, rốt cuộc bây giờ cũng đã có thể ngủ một giấc ngon lành. Các anh em đi ngủ sớm đi, ngày mai phải huấn luyện quân sự rồi, ngày tháng vất vả sắp tới. An Lương nhắc nhở. Lữ Văn Sơn tò mò hỏi, Lương ca này, tôi hơi tò mò, với điều kiện của cậu tại sao lại không đi du học? An Lương đáp, Đại Thanh đã sớm lụi tàn rồi. Nhìn tổng quan toàn cầu, bất luận là kinh tế hay là triển vọng phát triển, hoặc là trình độ văn minh thì đất nước chúng ta cũng đã đi đầu thế giới. Có rất nhiều vấn đề của nước ngoài không hề tốt đẹp như trong tưởng tượng. Chỉ riêng về vấn đề phân biệt cũng khiến da đầu người ta tê rần. An Lương phỉ nhổ. Thẩm Thế Trung tán thành nói, thực tế, càng ngày càng nhiều người lựa chọn ở lại trong nước học tập, hải ngoại cũng không tốt như họ tưởng tượng. Trước đây tôi muốn ra nước ngoài nhưng bây giờ tôi không còn ý tưởng này nữa. Lữ Văn Sơn tiếp tục hiếu kỳ, Lương ca, tôi còn một câu hỏi nữa, tại sao cậu lại muốn ở ký túc xá? Tại sao tôi không thể ở ký túc xá? An Lương hỏi ngược lại. Với điều kiện của cậu, đừng nói là thuê nhà, trực tiếp mua một căn nhà cũng không thành vấn đề, đúng không? Lữ Văn Sơn giải thích. Không sai. An Lương khẳng định đáp, sau đó thì sao? Vậy thì chỉ cần sống bên ngoài trường là được. Lữ Văn Sơn đáp lại một cách trôi chảy. Sống một mình có gì thú vị không? Hay là nói phải đi tìm bạn gái? An Lương nói tiếp, mỗi người đều có chủ kiến của riêng mình. Thực tế, ở các trường đại học trên toàn quốc đều có lượng lớn người có tiền vẫn ở ký túc xá, có lẽ các cậu đã có sự hiểu lầm về thế hệ con nhà giàu. Thế hệ con nhà giàu cũng là người, mà người thì có tính cách khác nhau. Có lẽ sẽ có một số thế hệ con nhà giàu không muốn sống trong ký túc xá và tính cách của họ cũng vô cùng kiêu ngạo, nhưng cũng sẽ có những thế hệ con nhà giàu khác biệt hoàn toàn. An Lương nói tiếp. Tôi có một vài người bạn ở Đế Đô, gia đình của họ rất nổi bật. Nhưng họ vẫn rất khiêm tốn, không hề có cảm giác độc đoán trong giao tiếp giữa các cá nhân với nhau. An Lương đang nói về nhóm của Lý Tồn Viễn. Lúc trước tôi đi du lịch ở Đế Đô, tôi chơi đua xe với họ. Bọn họ không bao giờ đua xe trên đường. Nếu muốn đua xe, bọn họ sẽ đến các sân vận động chuyên nghiệp và mỗi lần đua xe đều có sự đồng hành của sự kiện từ thiện. Tình huống như vậy người bình thường có thể nghĩ đến hay sao? An Lương đã thuật lại đại khái chuyện làm từ thiện. Khi thế hệ con nhà giàu cùng nhau đua xe, hầu hết mọi người đều cho rằng điều đó không tốt, đúng không? An Lương cảm thán, nhưng mà bọn họ đã làm từ thiện, chẳng chẳng phải bọn họ cũng là thế hệ con nhà giàu hay sao? Lấy ký túc xá của chúng ta làm ví dụ. Kỳ thực, điều kiện gia đình của thân sĩ cũng rất tốt, nếu muốn thì cậu ta nhất định cũng có thể sống bên ngoài ký túc xá, nhưng tại sao cậu ấy lại không làm vậy? An Lương cười nói. Thẩm Thế Trung trả lời, tôi là một sinh viên đại học bình thường. Mặc dù điều kiện gia đình tốt là không sai, nhưng tôi nghĩ mình nên bỏ qua ánh hào quang của gia đình để rèn luyện bản thân và thích nghi với thế giới này. Nếu một ngày nào đó gia đình tôi bị mất quyền lực thì tôi vẫn có khả năng để tự sống sót. An Lương cười và trả lời, tôi rất thích Lão Vương, rõ ràng rất giàu có nhưng lại rất bộc trực không hề giả vờ gì cả. Ngược lại, có một số người mới nổi thích thể hiện, tỏ ra rằng mình rất giàu có. Lữ Văn Sơn trả lời, thật sự mở mang kiến thức rồi, nhưng mà đột nhiên lại thấy tuyệt vọng. Các cậu là những người có nền tảng vững chắc vậy mà vẫn nỗ lực như vậy, thực sự khiến tôi cảm thấy khó khăn. Vậy thì cậu càng phải nỗ lực hơn nữa. An Lương trả lời, cuộc sống của thế hệ con nhà giàu hiện nay đều là từ sự phấn đấu của thế hệ cha mẹ, ông bà và thậm chí là tổ tiên của họ. Nếu cậu phấn đấu thì con cái của cậu sẽ có được điều kiện tốt hơn, cậu cũng có thể thay đổi được cuộc sống của mình. Tôi hiểu rồi, tấm chân tình này tôi xin nhận, sau này tôi sẽ nỗ lực làm việc chăm chỉ để con trai của tôi cũng trở thành thế hệ con nhà giàu. Lữ Văn Sơn đáp. Mã Long trả lời, tôi cũng sẽ nỗ lực. An Lương giễu cợt, cũng may là chúng ta giao lưu trong nội bộ phòng ký túc, nếu là trên mạng thì tài khoản của cậu đã biến mất rồi đấy Văn Sơn. Cậu đã vô tình để lộ tư tưởng trọng nam khinh nữ của mình, cậu có để ý không? Thẩm Thế Trung ngắt lời, đã báo cáo, triệu hồi quyền sư. Thật ra, các cậu cũng nên tự cảm ơn chính mình. An Lương giải thích. Hả? Lữ Văn Sơn khó hiểu. Mã Long cũng khó hiểu, cảm ơn chính mình. Vì tính cách cởi mở của các cậu. Nội tâm mạnh mẽ của các cậu, và cũng vì lòng tốt của các cậu. Nếu ngay từ đầu khi tôi lật bài ngửa mà các cậu lại tỏ thái độ không tốt thì chắc chắn tôi sẽ lựa chọn sống bên ngoài. Thẩm Thế Trung đồng tình, thực ra tôi cũng có suy nghĩ giống An Lương, bởi vì ở với các cậu cảm thấy rất vui cho nên tôi mới không sống ở bên ngoài. Lữ Văn Sơn cười lớn, thì ra tôi cũng có nhiều ưu điểm đến như vậy. Mã Long ngây ngô cười. Ừ, đây đều là ưu điểm của bản chất con người. Văn Sơn, anh quán quân, tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ sống vui vẻ trong vòng 4 năm tới. Nếu mọi người có bất cứ việc gì xin cứ nói thẳng với tôi. Đừng âm thầm làm mấy chuyện tổn thương đến tình cảm anh em. Thẩm Thế Trung phủ định, tôi đồng ý với anh Lương. Tôi cũng đồng ý. Lữ Văn Sơn đáp ứng. Mã Long ngây ngô cười, đôi khi tôi cũng sẽ có một chút chủ nghĩa đại nam tử, xin các anh em khoan dung cho. Gần một giờ sáng, rốt cuộc cũng kết thúc buổi nói chuyện tâm tình trong phòng ký túc, mọi người dần dần chìm vào giấc ngủ. Chương 218, lợi ích thứ hai. 7 giờ sáng, An Lương đã sớm tỉnh dậy, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của cậu luôn rất tốt, trừ những khi có hồ ly tinh, còn lại An Lương đều luôn theo tiết tấu đi ngủ sớm và dậy sớm. An Lương liếc mắt nhìn ba người còn lại, tất cả đều đang ngủ. Cậu lặng lẽ đứng dậy, sau khi tắm rửa đơn giản cậu đến căng tin số 2 gần khu ký túc số 7 nhất. Trong căng tin số 2, An Lương nhìn xem bữa sáng có gì. Có rất nhiều lựa chọn phong phú, bao gồm món mì cây sợi nhỏ, món cháo thanh đạm, nhiều loại bánh hấp như bánh bao cuộn hoa, sủi cảo, còn có bắp luộc, khoai lang luộc, khoai tây chiên, sữa đậu nành. An Lương nhìn qua một vòng, cậu nhìn thấy một người bạn cùng lớp, người gầy gầy thấp thấp bên kia là Bạch Nguyệt, cậu đưa mắt nhìn từ xa, người bên kia gọi một cái bánh bao và một tô cháo trắng, sau đó lấy một đĩa dưa chua miễn phí. Nhìn thấy bữa sáng như vậy, An Lương âm thầm cau mày, thảo nào trông cô ta như bị suy dinh dưỡng. An Lương gọi hai lòng sủi cảo, một bát cháo bát bảo, bốn quả trứng luộc và một hộp sữa bò, sau đó bưng khay đi tới bàn của Bạch Nguyệt, cậu trực tiếp ngồi đối diện với Bạch Nguyệt. Bạn học Bạch Nguyệt, tôi có thể ngồi ở đây được không? An Lương chủ động bắt chuyện. Bạch Nguyệt dè dặt liếc nhìn An Lương, sau đó vội vàng gật đầu. An Lương giả vờ gọi điện thoại, nói, thân sĩ, khi nào thì cậu đến? Tôi đã gọi đồ ăn sáng rồi, vào cửa nhà ăn thứ hai, rẽ phải. Ý của cậu là gì? Đột nhiên An Lương thay đổi giọng điệu, cậu không tới sao? Cúc cúc cúc, ông đây đã gọi món cả rồi. An Lương nói xong để điện thoại xuống bàn. Bạch Nguyệt im lặng lắng nghe, không có ý tứ nói chuyện. An Lương lại mở miệng, bạn học Bạch Nguyệt, tôi có thể làm phiền cậu một chuyện được không? Bạch Nguyệt ngẩng đầu nhìn An Lương, hôm qua An Lương tổ chức bữa tối miễn phí cho lớp. Điều này đã nâng mức độ yêu thích của Bạch Nguyệt đối với An Lương từ 50 điểm lên 60 điểm, dù sao vẫn đạt mức bạn bè bình thường. Còn nhớ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của bí thư không? An Lương thản nhiên đặt một biệt danh cho Thẩm Thế Trung. Bạch Nguyệt gật đầu. An Lương chỉ vào điện thoại trên bàn, cậu ta vừa gọi điện, cậu ta bảo phải ngủ thêm một giấc. Tôi đã mua đồ ăn sáng cho cậu ta rồi, tên quỷ lừa người này thật đáng ghét. Bạch Nguyệt không tự chủ được mà nhìn về phía lòng sủi cảo. An Lương nói thêm, khẳng định một mình tôi không thể nào ăn hết, nhưng mà lãng phí là một thói quen rất xấu. Vì vậy bạn học Bạch Nguyệt có thể giúp tôi không? Bạch Nguyệt lặng lẽ gật đầu đồng ý, An Lương vốn tưởng rằng mình sẽ phải tốn nhiều lời hơn chứ, kết quả lại là đơn giản như vậy sao? Đúng rồi, sữa tươi cũng cho cậu đấy. Căng tin vậy mà lại không có sữa tách kem, thật không hợp lý chút nào. An Lương than thở. Bạch Nguyệt im lặng ăn, không hề có ý nói chuyện. An Lương nhìn Bạch Nguyệt ăn từng chút hết sạch một lòng sủi cảo, tâm tình cậu lúc này có chút phức tạp, chẳng lẽ là động lòng thương hại. 15 phút sau, An Lương ăn xong bát cháo bát bảo, thuận tiện ăn luôn một lòng sủi cảo. Cuối cùng còn lại 4 quả trứng luộc, cậu cười nói, cũng ổn rồi, 4 quả trứng gà còn lại mang về cho mấy cậu quỷ kia. Cảm ơn. Bạch Nguyệt thì thầm. An Lương vẫy vẫy tay, sau đó mang 4 quả trứng rời đi, cậu vòng qua nhà ăn thứ nhất, mua thêm chút điểm tâm rồi trở về ký túc xá. Khi An Lương quay lại đã là 7 giờ 50, cả 3 người trong ký túc xá vẫn còn đang ngủ. An Lương đánh thức mọi người, mau dậy đi, tôi mua bữa sáng về cho 3 người đây. Thẩm Thế Trung phỉ nhổ, tên quỷ nào lợi dụng tôi vậy hả? Lữ Văn Sơn phẫn nộ, mới mấy giờ? Mã Long nhìn điện thoại rồi mới đáp, còn chưa tới 8 giờ. An Lương. Cậu trúng độc à? Có bữa sáng, các cậu không ăn sao? An Lương đáp. Nhất định phải ăn. Thẩm Thế Trung là người đầu tiên bày tỏ lập trường, dù sao cũng đã bị cậu lợi dụng cho nên phải ăn bù lại đúng không? Lữ Văn Sơn tán thành, tính cả tôi nữa. Ngày mai tôi sẽ mang bữa sáng đến cho mọi người. Mã Long giải thích. Cả ba cùng ăn sáng và tán gẫu về việc huấn luyện quân sự vào buổi chiều. Lữ Văn Sơn điên cuồng phàn nàn, tôi ngu người luôn rồi. Tôi vừa mới kiểm tra thời tiết một chút, nhiệt độ hôm nay là 35 độ C, độ nóng mặt đất là 42 độ C, cả tuần sau đều là nắng nóng. Đợt huấn luyện quân sự này cho dù không chết thì cũng sẽ bị lột một lớp da. Đừng làm tôi sợ. Mặt Thẩm Thế Trung biến sắc, nắng to nguyên một tuần. Vậy thì sau khi đợt huấn luyện quân sự này kết thúc tôi sẽ bị đen đi 3 cấp sao? Thân hình thư sinh như cục bơ sữa của Thẩm Thế Trung sau một tuần có lẽ sẽ xếp ngang hàng với thầy giáo Cố Lạc chăng? Mã Long thở dài nói, cũng may, tôi vốn đã đen sẵn. Ba người An Lương cùng nhìn Mã Long, tư tưởng của người này có vấn đề. Đây là chuyện đáng để tự hào. Có phải con khủng long bạo chúa hình người này đang hiểu sai vấn đề không? Nhiệm vụ ngẫu nhiên, ủy viên sinh hoạt tiến công. Nhiệm vụ yêu cầu, trong đợt huấn luyện quân sự nóng nực. Yêu cầu ủy viên sinh hoạt tìm kiếm lợi ích huấn luyện quân sự cho các bạn học của mình. Phần thưởng nhiệm vụ sẽ được đánh giá toàn diện dựa trên mức độ hoàn thành và mức độ yêu thích. Hình phạt thất bại, không có nhiệm vụ mới này có chút thú vị. Nhiệm vụ mới này khá mơ hồ, nó chỉ nói về việc yêu cầu An Lương tìm kiếm lợi ích huấn luyện quân sự. Vậy chính xác thì lợi ích huấn luyện quân sự là gì? An Lương âm thầm suy xét, cậu muốn hoàn thành nhiệm vụ này, sau đó xem có thể nhận được phần thưởng gì. Chương 219, quay phim tài liệu. An Lương suy nghĩ nhiệm vụ một phen, cậu tìm tòi trên điện thoại di động gần nửa giờ, trong lòng đã có phương án. Tôi muốn đi ra ngoài một chuyến, nếu như trường học có chuyện, các cậu gọi điện thoại cho tôi nha. An Lương đứng dậy nói. Trầm Thế Trung hiếu kỳ hỏi, có việc gì vậy? An Lương gật đầu, bàn một chút việc. Rời khỏi phòng ngủ 307, An Lương đi đến bãi đổ xe ngoài trời, khiêm tốn lái Ferrari 488 tiết xa rời đi, lại một lần đi tới trung tâm thương mại trong Taikoko. Trong trung tâm thương mại ở Taikoko, An Lương tìm được cửa hàng chính hãng Encesa, cậu trực tiếp trao đổi tình huống với quản lý cửa hàng là Tôn Tiểu Phương. Chào cô, quản lý Tôn, tôi là tân sinh viên của Học viện Kinh tế Thiên Phủ, tôi tên là An Lương. Đầu tiên An Lương tự giới thiệu, sau đó nói tiếp, tôi dự định muốn hợp tác với Encesa các cô tiến hành hoạt động tuyên truyền bằng phim tài liệu. Tôn Tiểu Phương cũng tự giới thiệu, sau đó mới hỏi thăm, hoạt động tuyên truyền bằng phim tài liệu. Tân sinh viên Học viện Kinh tế Thiên Phủ chúng tôi, xế chiều 2 giờ ngày hôm nay bắt đầu huấn luyện quân sự, thời gian 7 ngày tới cũng là trời nắng chói chang, cho nên chúng tôi hy vọng hợp tác với Encesa tiến hành thử nghiệm chống nắng. Tất cả các bạn học lớp tài chính 3 chúng tôi sẽ dùng sản phẩm chống nắng của Encesa. Tiếp đó sắp xếp đoàn đội chụp ảnh ghi chép lại tình huống của chúng tôi trong quá trình huấn luyện quân sự. An Lương nói rõ hoạt động một cách chi tiết nhất. Tôn Tiểu Phương ấy nấy nói, xin lỗi, bạn học An Lương, Encesa chúng tôi tạm thời không có phương án tài trợ kế hoạch cùng tuyên truyền như thế này. An Lương phủ định đáp lại, chúng tôi không cần Encesa tài trợ, tôi sẽ hoàn toàn gánh chịu chi phí cho hoạt động tuyên truyền lần này, bao gồm mua sắm sản phẩm của Encesa cùng thuê đoàn đội quay chụp. Tôi không quá rõ ý của bạn học An Lương là gì. Tôn Tiểu Phương nghi hoặc. An Lương đã tự mình bỏ tiền. Còn cần hỏi ý kiến của Encesa các cô làm gì? Mặc dù chính tôi trả tiền, nhưng tôi hy vọng khi công khai là, sau khi chúng ta hợp tác, Encesa các cô tài trợ lần hoạt động này, từ đó để toàn bộ các bạn học được miễn phí trải nghiệm. An Lương nói rõ. Trong đầu Tôn Tiểu Phương tràn đầy dấu chấm hỏi, đây là cái thao tác lẳng lơ gì? Giả bộ giàu có. Không quá giống. Giả bộ giàu có không phải là trực tiếp cho thấy mình trả tiền sao? Đây là làm việc tốt không để lại tên à? Mặc dù Tôn Tiểu Phương không rõ ý của An Lương, nhưng chuyện tốt như vậy, tất nhiên là cô đồng ý, dù sao cũng không cần cửa hàng của mình ra một phân tiền. Còn có thể tuyên truyền cho Encesa, vì sao lại không đồng ý được? Không có vấn đề. Tôn Tiểu Phương đáp ứng, đúng rồi, bạn học An Lương, cậu cần loại sản phẩm nào? Chúng tôi phải huấn luyện quân sự, cô đề cử sản phẩm gì? An Lương hỏi lại. Nếu như là huấn luyện quân sự, chúng tôi đề cử lọ chống nắng tiểu kim 60ml, hơn nữa còn phải cách 2 giờ đến 3 giờ bôi kem một lần, giá tiền của nó cũng tương đối rẻ, chúng tôi có thể dựa theo giá 220 tệ một lọ để bán cho cậu. Tôn Tiểu Phương nói rõ. An Lương gật đầu, không có vấn đề. Toàn lớp 41 người, 220 tệ một lọ. Tổng cộng mới có 9.020 tệ mà thôi. Đúng rồi, quản lý Tôn, tôi hy vọng Encesa các cô sắp xếp một nhân viên làm việc hướng dẫn chúng tôi bôi kem chống nắng, thuận tiện nói rõ một chút chuyện tài trợ phòng nắng. An Lương nói tiếp. Xin bạn học An Lương yên tâm, tôi sẽ tự mình xử lý chuyện này. Tôn Tiểu Phương đáp lại. Chúng ta kết bạn WeChat đi, mời quản lý Tôn trước 1 giờ chiều đến Học viện Kinh tế Thiên Phủ. Tôi sẽ tự mình đến tiếp quản lý Tôn, sau đó sẽ do quản lý Tôn hướng dẫn chúng tôi bôi kem chống nắng. An Lương đáp lại. Được. Vậy kem chống nắng của các cậu, tôi cũng tiện đường mang tới. Tôn Tiểu Phương vừa ác uy chát của An Lương, vừa đáp lại nói. Được. An Lương đáp lại, hắn kết bạn uy chát với Tôn Tiểu Phương, sau đó Tôn Tiểu Phương cũng gửi số điện thoại liên lạc tới. Tôi tính tiền trước. Chuyện sau này làm phiền quản lý Tôn rồi. An Lương khách khí nói. Không có gì. Tôn Tiểu Phương đáp lại. An Lương bàn xong chuyện Encesa, tài trợ, sau đó cậu lập tức liên hệ với đàn anh năm tư của Học viện Điện ảnh Thiên Phủ. Anh Lỗ, anh tới rồi sao? An Lương hỏi trong điện thoại. Tôi ở trong quán cà phê ở Taiko Wan, lúc nào cậu đến? Lỗ Duy Triết hỏi lại. Lỗ Duy Triết là sinh viên năm tư hệ đạo diễn của Học viện Điện ảnh Thiên Phủ. An Lương liên hệ với anh ta trước, tỏ ý muốn quay chụp phim tài liệu. Xin chờ một chút, tôi lập tức từ từ Encesa tới, nhiều nhất 5 phút. An Lương đáp lại. Sau hơn 3 phút đồng hồ, An Lương đã tới bên trong quán cà phê Taiko Wan, cậu gọi điện thoại của Lỗ Duy Triết, hai người thuận lợi gặp mặt nhau ở đó. Chào cậu An, tôi là Lỗ Duy Triết. Lỗ Duy Triết khách khí đưa tay, lúc An Lương đi tới, Anh ta đã dò xét qua An Lương từ trên xuống dưới. An Lương mặc một cây trang phục hè mang thương hiệu Louis Vuitton, lại thêm giày thể thao của nhà Gucci, khiến Lỗ Duy Triết có chút áp lực. Chào anh, học trưởng Lỗ. An Lương bắt tay với đối phương. Sau khi hai người ngồi xuống, An Lương thuận miệng hỏi thăm, học trưởng, anh uống cái gì? Lỗ Duy Triết hơi lúng túng, anh ta đã đến từ rất sớm, nhưng không có gọi cà phê, bởi vì đối với Lỗ Duy Triết mà nói tỷ lệ giữa công dụng và giá cả của cà phê ở đây quá thấp, cho nên mới không gọi. Dù sao sinh viên đại học năm tư đã bắt đầu cảm nhận được áp lực sinh hoạt rồi. Chương 220, đại lão ủy viên đời sống quá trâu bò bên trong quán cà phê Tai Cô Oan. An Lương gọi cho mình gọi một ly cà phê latte trước, sau đó đưa máy tính bảng tới, học trưởng, anh chọn đi. Cảm ơn. Lỗ Duy Triết cảm ơn, sau đó mới gọi một ly cà phê đá rẻ nhất. An Lương cũng không để ý Lỗ Duy Triết gọi cái gì, cậu gọi đồ xong, sau đó bắt đầu kể lại chuyện phim tài liệu, tôi vừa mới nói với Encesa xong. Encesa sẽ tài trợ toàn bộ cho phim tài liệu lần này, học trưởng Lỗ, nếu như anh tới quay phim tài liệu lần này, anh có thể sử dụng bao nhiêu máy móc quay chụp, lại có thể sắp xếp bao nhiêu người tham gia. Hơn nữa cần báo giá như thế nào? Lỗ Duy Triết nhanh chóng suy nghĩ, trầm tư khoảng một phút, anh ta mới đáp lại, nếu như chỉ quay lại lớp các cậu huấn luyện quân sự, chúng tôi có thể sắp xếp hai chiếc máy ảnh nhỏ Sony A7R2, hơn nữa còn sắp xếp một chiếc flycam để quay lại. Lỗ Duy Triết vừa nói, vừa quan sát biểu cảm của An Lương, từ đó phán đoán tâm tư của An Lương. Nhưng mà sắc mặt An Lương bình tĩnh, không có để lộ ra bất kỳ biểu cảm gì. Lỗ Duy Triết chỉ có thể nói tiếp, tôi mang ít nhất 4 người tham gia, bao gồm 2 nhân viên quay phim, 1 nhân viên thu âm, 1 người làm việc vặt ghi chép tại trường quay. Cuối cùng là thêm chính tôi. Sắc mặt An Lương vẫn bình tĩnh nghe như cũ. Nhìn thấy An Lương không có tỏ thái độ gì, Lỗ Duy Triết cuối cùng nói rõ vấn đề tiền nong, đoàn của 5 người chúng tôi, mỗi một ngày hy vọng thu được 800 tệ, các chi phí biên tập cùng chế tác hậu kỳ bàn lại, chúng tôi tự trả tiền ăn uống. Thời gian nửa ngày hôm nay, coi như tặng để thể nghiệm. Sao nào cậu em, cậu thấy như thế nào? Đoàn có mỗi 5 người có đủ không? An Lương hỏi thăm. Lỗ Duy Triết chần chờ một chút mới đáp lại nói, nhân viên có thể không đủ. Nhưng mà ống kính chủ yếu tập trung vào trên người cậu An. Chắc chắn không có bất cứ vấn đề gì. Phim tài liệu lần này đừng có quay tôi, đặc biệt là đừng làm pha quay đặc tả cho tôi không muốn vào ống kính, đến lúc đó tôi sẽ nói cho các anh biết chủ yếu quay chụp ai. An Lương nói rõ. Nếu nhân viên thu âm không đủ, anh xem phải thêm mấy người? An Lương hỏi thăm. Lại thêm 2 người nữa thì được. Lỗ Duy Triết đáp lại. Không có vấn đề, vậy thì lại thêm 2 người. An Lương đáp, còn nữa, dựa theo giá cả một người một ngày 160 tệ để tính. Về vấn đề ăn cơm, phòng ăn chỗ chúng tôi cũng không tệ, vừa vặn có thể so sánh một chút với học viện của các anh. Lại cho mỗi người các anh mỗi một ngày 40 tệ tiền trợ cấp giao thông và ăn uống, tôi tính toán một chút, trên cơ bản đủ cho các anh từ học viện điện ảnh đi tới học viện kinh tế, sau đó lại ăn 3 bữa cơm ở trường học của chúng tôi. An Lương bổ sung nói. Cảm ơn. Lỗ Duy Triết cảm kích nói. Mặc dù An Lương chỉ tăng thêm 40 tệ, nhưng đối với sinh viên đại học năm tư đã cảm nhận được áp lực sinh hoạt mà nói thì đúng là thơm. An Lương cười đáp lại, không cần khách khí. Đúng rồi, giá biên tập cùng chế tác hậu kỳ tổng cộng 1.000.000 tệ. Nếu như học trưởng Lỗ đồng ý thì anh chuẩn bị một phần hợp đồng lao động. Đặc biệt ghi chú rõ một chút bản quyền của video thuộc về bên nào, và tất cả bản quyền phim tài liệu tương ứng. Được. Tôi đồng ý, buổi trưa tôi sẽ mang tới. Lỗ Duy Triết đáp lại. Sau khi An Lương cùng Lỗ Duy Triết thương lượng xong, cậu trở về Học viện Kinh tế Thiên Phủ lần nữa rồi đi tới một cái siêu thị tạp hóa nhỏ ở bên ngoài Học viện Kinh tế, lại một lần nữa giải quyết vấn đề tài trợ nước khoáng và sản phẩm cho huấn luyện quân sự. Trong lúc bọn họ huấn luyện quân sự, cái cửa hàng siêu thị tạp hóa nhỏ này sẽ sắp xếp nhân viên cửa hàng vận chuyển nước khoáng tới, bao gồm nước khoáng lạnh cùng nước khoáng nhiệt độ bình thường. Còn có cả dầu gió hoắc hương chính. Lúc đang quyết định điều này, An Lương bảo phụ đạo viên Vạn Vân Phi gửi đi tin tức, nói rõ chuyện tại sao Encesa tài trợ hoạt động. cùng với quay chụp phim phóng sự. Quay chụp phim tài liệu huấn luyện quân sự chắc chắn cần trường học cho phép, nhưng không phải là chuyện lớn gì, chỉ cần phụ đạo viên đồng ý, trên cơ bản thì không có vấn đề. Dù sao chỉ là sinh viên huấn luyện quân sự mà thôi, cũng không phải cái tin tức cơ mật gì. Vạn Vân Phi hỏi một vài lãnh đạo viện hệ trước, sau khi lấy được câu trả lời khẳng định, mới đồng ý với An Lương. An Lương nhận được tin nhắn chắc chắn của Vạn Vân Phi. Cậu tất cả mọi người xong thông báo tin tức trong WeChat của lớp học. An Lương tất cả các bạn học, nói cho các cậu biết một tin tức tốt, mời tất cả mọi người trước tiếng chung 1 giờ trưa đến phòng học 404 của dãy lầu 4, chúng ta được Encesa tài trợ cung cấp kem chống nắng huấn luyện quân sự. Lần này Encesa sẽ tài trợ cho toàn bộ hoạt động huấn luyện quân sự của chúng ta, bao gồm tặng cho mỗi người một lọ kem chống nắng tiểu kim toàn năng 60ml, cùng với giáo trình bôi kem chống nắng của quản lý cửa hàng Encesa chính hãng bên trong tay cô Oan. Các bạn học nhất thiết phải có mặt. Tiếp theo lại nói cho mọi người tin tức tốt thứ hai, xét thấy chúng ta được Encesa tài trợ, hơn nữa Encesa sẽ quay chụp ghi chép lại toàn bộ quá trình phim quảng cáo, nên chúng ta lại thuận lợi đàm phán được tài trợ từ phía Sinh cùng dầu gió Hoắc Hương Chính. Trong lúc chúng ta huấn luyện quân sự, String sẽ cung cấp nước khoáng, dầu gió Hoắc Hương Chính cũng sẽ cung cấp sản phẩm. Cho nên huấn luyện quân sự lần này, xin mọi người biểu hiện tốt một chút, mỗi người đều sẽ đạt được video quảng cáo mà Encesa cung cấp nha. Sau khi An Lương gửi tin tức lên group WeChat của lớp, trong group lớp học lập tức náo nhiệt lên. Trần Nhạc, cúng bái đại lão ủy viên đời sống. Vậy mà cũng có thể kiếm được tài trợ từ Encesa. Bạch Tinh Tinh, cảm ơn bạn học An Lương. Lâm Hân, Lương ca quá đẹp trai rồi. Làm tốt lắm. Mã Long, nhất định sẽ tới đúng giờ, mặc dù tôi cũng khá đen, nhưng tôi không muốn càng đen thêm. Trầm Thế Trung, cảm tạ Lương ca, cậu đã cứu tôi rồi. Lưu Cường, không biết nói cái gì hơn, chỉ có thể nói đại lão ủy viên đời sống quá trâu bò.